Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai bảo hắn tu tiên? Chương 520, khó mà bắt lấy hoán nữ. Quy tắc bị phá, hoán nữ khí thế đại suy, Lục Dương bắt lấy cơ hội, dẫn đầu xuất thủ. Trảm tự quyết. Trải qua bất ngữ đạo nhân điểm hóa, Lục Dương đối với kiếm đạo lý giải nâng cao một bước, ban đầu trảm tự quyết quy lực cũng khác biệt tại ngày xưa. Hoán nữ bị một phân thành hai, kêu thảm một tiếng, hóa thành hai cổ mực nước, lui về đến trong bức họa. Trong bức họa, hoán nữ thần sắc tràn ngập oán hận, nhìn chòng chọc vào Lục Dương, cũng không dám lại thò đầu ra, chỉ có thể trốn ở trong bức họa. Nàng cố tình muốn giết người, thế nhưng trải qua chiến đấu mới vừa rồi, biết rõ đừng nói đánh ba người, đánh Lục Dương một người đều phí sức. Tu sĩ, ta thừa nhận ngươi so ta cường đại, lần này tính ngươi thắng. Hoán nữ dứt lời, bức tranh phiêu khởi, liền muốn chạy trốn, tốc độ cực nhanh. Muốn chạy. Bức tranh tốc độ phi hành nhanh, Lục Dương kiếm càng nhanh, Lục Dương lại lần nữa thi triển trảm tự quyết, một kích chém xuống bức tranh từ không trung rơi xuống, nhưng cũng không nhận tổn thương. Lục Dương xách một tiếng, bức tranh phẩm chất so với hắn dự đoán cao hơn, lấy trước mắt hắn trình độ còn chém không đứt. Tu sĩ, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng ngươi chớ có đem sự tình làm tuyệt. Hiện tại tha ta một mạng, ta cam đoan sẽ không lại trở về, cũng sẽ không lại tổn thương Tống Viên ngoại, có thể ngươi nếu là liên tục ngăn cản ta ly khai, ngươi có thể bảo vệ được Tống gia nhất thời, còn có thể bảo vệ được một thế hay sao? Lục Dương cười lạnh, dùng mũi kiếm đâm bức tranh, không hề bị lay động, đừng cho là ta không biết rõ, như ngươi loại này pháp bảo có quy tắc của mình, ngươi giúp Tống Viên ngoại hoàn thành mục tiêu, vậy liền nhất định phải thu hoạch thù lao, nếu là không thu hoạch thù lao, nhẹ thì căn cơ dao động, nặng thì thần trí xóa đi. Hoán nữ trầm mặc, không nghĩ tới quy tắc của nàng nhanh như vậy liền bị Lục Dương nhìn thấu, có thể nàng không thể thừa nhận, nói bậy nói bạ. Lục Dương lười nhác cùng hoán nữ tranh luận, dù sao bất kể nói thế nào, đều muốn mang đi bức tranh, bảo đảm Tống Viên ngoại an toàn. Đào Yêu Diệp cùng Lan Đình đều lựa chọn tin tưởng Lục Dương phán đoán, Đào Yêu Diệp tiến lên, dùng thân phận ngọc bài lấy đi bức tranh. Có thể bức tranh rất nhanh liền từ ngọc bài bên trong bay ra. Chỉ bằng loại này đồ vật còn muốn vây khốn ta. Hoán nữ cười nhạo, nàng mặc dù là vô chủ pháp bảo, tùy tiện một cái nhẫn trữ vật đều có thể lấy đi nàng, có thể nàng có thể tùy thời điều khiển bức tranh chạy ra nhẫn trữ vật, ai cũng mơ tưởng bắt lấy nàng. Đào Yêu Diệp cùng Lan Đình dùng thân phận ngọc bài nếm thử hai lần, mỗi lần bức tranh đều có thể chạy trốn. Hai nữ thần tình ngưng trọng, nếu là không thể hiện tại mang đi bức tranh, chỉ sợ bọn họ vừa đi, bức tranh liền sẽ trả thù Tống Viên ngoại một nhà. Ta đi thử một chút. Lục Dương cầm qua bức tranh, nguyên bản hoán nữ còn không lắm để ý, có thể Lục Dương lòng bàn tay truyền đến một cổ hấp lực khiến cho thần sắc đại biến. Lục Dương thi triển chưởng trung thôn xóm, đem bức tranh hút vào trong bàn tay. Thành công. Lục sư huynh, đây là chiêu thức gì? Hai nữ lấy làm kinh hãi, chưa thấy qua một chiêu này. Không gian loại đại thần thông, tụ lý càn khôn. Lục Dương thản nhiên nói. Đừng tưởng rằng ngươi sẽ cái không gian thần thông liền có thể vây khốn ta. Lục Dương lòng bàn tay truyền đến hoán nữ thanh âm, hoán nữ lại lần nữa chạy ra. Lục Dương gãi gãi cái cằm, thi triển chưởng trung thôn xóm, đem hoán nữ hút đi vào, lập tức hai tay vỗ tay. Rơi vào Lục Dương lòng bàn tay hoán nữ toàn vẹn không biết, coi là đây bất quá là lập lại chiêu cũ. Nàng khống chế bức tranh từ lòng bàn tay trái bay đến lòng bàn tay phải, lại từ lòng bàn tay phải bay đến lòng bàn tay trái, làm sao cũng tìm không thấy lối ra. Quái, lối ra đâu? Cũng may nàng cũng không phải là ngày đầu tiên sinh ra thần trí, được chứng kiến không ít tu tiên giả cùng không gian loại thần thông, loại này không gian loại thần thông vấn đề lớn nhất là tiêu hao linh lực quá nhanh, không thể một mực thi triển, lấy Lục Dương tu vi, cũng liền có thể duy trì 3-5 phút. Sư huynh, lúc này tính thành công a. Đào Yêu Diệp hiếu kỳ nhìn xem hai chưởng chắp tay trước ngực Lục Dương, càng xem càng cảm thấy động tác này giống hòa thượng. Còn không có, thi triển tụ lý càng không rất tiêu hao linh khí, ta cũng liền có thể duy trì một khắc đồng hồ. Vậy làm sao bây giờ? Tống Viên ngoại lo lắng, nhìn hoán nữ ý tứ, trốn tới khẳng định phải trả thù nhà bọn hắn. Thua thiệt hắn đã từng còn thầm mến qua hoán nữ. Không có việc gì, ăn đại hoàng đan có thể kéo dài thi triển thần thông thời gian, một canh giờ không có vấn đề. Nhưng một canh giờ có thể không về được tông môn. Lan Đình cũng gấp, bắt đầu nghĩ biện pháp. Lục Dương lắc đầu, ta đã nghĩ kỹ biện pháp. Vị khách quan kia, ngài xác định ngài là muốn bán bức tranh loại lại mang theo khí linh pháp bảo sao? Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội chấp sự lễ phép hỏi, con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Mang theo khí linh pháp bảo, mỗi một cái đều có thể bán đi giá trên trời. Chính là vị khách quan kia dáng vẻ có chút kỳ quái, hai tay chắp tay trước ngực, tả hữu hai vị nữ tu cùng hộ pháp, thỉnh thoảng còn cho ăn một hạt đan dược. Đây là ở đâu ra Hoan Hỷ Thiền tu sĩ sao? Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Lục Dương không cách nào dùng tay ăn đan dược, chỉ có thể xin nhờ hai vị sư muội hỗ trợ cho ăn đan dược. Nguyên bản Tống Viên Ngoại xung phong nhận việc muốn làm chuyện này, đáng tiếc bị Đào Yêu Diệp ánh mắt của hai người dọa lui. Lục đạo trưởng, ngươi xác định dạng này có thể làm sao? Tống Viên Ngoại nhỏ giọng hỏi, vẫn là có chút không yên lòng. Nguyên Hòa huyện tương đối vắng vẻ, dân phong bất chính, quán mì Hoành Thánh làm thịt khách hiện tượng thường có phát sinh, Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội không có tại Nguyên Hòa huyện mở phân hội. Lục Dương một đoàn người liền tới đến Thanh Thủy quận. Đương nhiên có thể. Vậy nếu là bức tranh lại chạy về nhà ta làm sao bây giờ? Vậy ngươi kiếm lời a, có thể lại bán một lần. Có đạo lý. Tống Viên Ngoại luôn cảm thấy có cái gì không đúng chỗ. Chính Lục Dương không thể thời gian dài vây khốn Hoán Nữ, hắn liền không tin tưởng thương hội cũng khốn không được. Liền pháp bảo đều khốn không được, thương hội còn muốn hay không danh tiếng. Thương hội nghe nói có một kiện có linh trí pháp bảo muốn bán, lúc này mời đến già nhất giám định sư, giám định pháp bảo thật giả. Ta pháp bảo này thế nhưng là chạy nhanh. Lục Dương nhắc nhở. Thương hội phân hội trưởng cười ha ha một tiếng, chỉ vào gian phòng nói ra, cái này gian phòng trong ngoài bày ra 12 loại trận pháp, ta còn thật sự muốn kiến thức dạng gì pháp bảo có thể chạy đi. Lục Dương hai tay tách ra, Hoán Nữ lái bức tranh bá một cái từ lòng bàn tay bay ra. Ầm. Nàng một đầu đụng ngã trên vách tường, rơi trên mặt đất. Lớn tuổi giám định sư nhặt lên bức tranh, vận dụng bí pháp, con mắt trước xuất hiện từng vòng vi hình trận pháp, dưới tác dụng của trận pháp, có thể giải thích bức tranh cấu tạo. Giám định sư vuốt ve râu trắng, lộ ra có chút hăng hái mỉm cười, có ý tứ, hóa thần cấp bậc chất liệu luyện chế mà thành, chỉ bất quá người luyện chế trình độ không được, không có phát huy đầy đủ tài liệu tác dụng, dù vậy, món pháp bảo này cũng sinh ra khí linh, rất là khó được, chớ đừng nói chi là đây là ẩn chứa quy tắc pháp bảo. 300 vạn linh thạch, ngươi nhìn như thế nào? Giám định sư cười ha hả cho ra một cái giá cả. Lục Dương nghĩ nghĩ, lấy xuống bên hông thân phận ngọc bài, đưa cho giám định sư, ta là Vấn Đạo Tông. 500 vạn linh thạch. Giám định sư tại chỗ đổi giọng. Lục Dương lại tiếp tục nói ra, ta là Lục Dương, huynh đệ của ta là Mạnh gia đại thiếu gia Mạnh Cảnh Chu, ta đằng sau hai vị này sư muội, một cái cùng ta giống nhau là Vấn Đạo Tông, một cái là Nguyệt Quế Tiên Cung. 600 vạn linh thạch. Phân hội trưởng tại chỗ tăng giá. Hắn lo lắng Lục Dương tiếp tục nói chuyện, vội vàng nói bổ sung, thật không thể nhiều hơn nữa, nhiều ít cũng để cho chúng ta kiếm chút. Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội thân là toàn đại lục lớn nhất thương hội, cũng có ép giá tình huống phát sinh. Lục Dương mặc dù không hiểu việc tình, nhưng có thể chuyển ra thân phận, để đối phương không dám ép giá. Canh thứ hai tại 11 giờ. Cho, ngươi linh thạch. Ly khai thương hội về sau, Lục Dương đem thương hội cho những trữ vật đưa cho Tống Viên Ngoại. Tống Viên Ngoại giật mình kêu lên, kém chút đem những trữ vật quẳng xuống đất, đây chính là 600 vạn linh thạch, nói cho chính mình liền cho. Đừng đừng đừng, ta cũng không dám muốn nhiều như vậy linh thạch, một vạn là đủ rồi. Tống Viên Ngoại chính là một phàm nhân, nếu như bị người biết mình có nhiều như vậy linh thạch, hắn cũng không dám cược đại hạ trị an có thể hay không chấn nhiếp những người này. Không muốn cũng không tốt lắm, vậy sẽ phải một chút xíu. Lục Dương nhìn Tống Viên Ngoại dạng này, cũng biết rõ hắn có lo lắng, không có cưỡng cầu, đem hắn đưa về Nguyên Hòa huyện. Sau đó lại phân cho hai vị sư muội một người 200 vạn. Lục Dương đối với linh thạch từ trước đến nay không phải rất coi trọng, đến một lần hắn có phí độc quyền, có quán đồ nướng chia tại, cái này hai hạng cộng lại, ngoại trừ Mạnh Cảnh Chu loại này mông ấm dựa vào tổ tông cẩu đại hộ, cùng có siêu việt thời đại ý nghĩ Đào Yêu Diệp, thế hệ tuổi trẻ ai cũng không có Lục Dương có tiền. Thứ hai là hắn cũng không cần linh thạch. Pháp bảo, hắn có đại sư tỷ tặng Thanh Phong kiếm, cùng Kỳ Lân Tiên đã dùng qua Minh Nguyệt kiếm. Tu luyện sử dụng thiên tài địa bảo, đại đan linh thổ, có thể tùy thời đi nhiệm vụ đại điện hối đoái, hay là nhổ nhân sâm bé con mấy cọng râu. Công pháp, trong tàng kinh các đều có. Đây chính là đại tông môn chỗ tốt, tu hành tài nguyên bao no, chuyên tâm tu hành liền tốt. Nhiệm vụ đại điện thiết lập cũng không phải là để nhóm đệ tử vì hoàn thành nhiệm vụ mệt mỏi bôn ba, mà là vì để cho bọn hắn xuống núi du lịch, trừng ác dương thiện, đừng tu luyện đem tình cảm tu không có. Vấn đạo tông từ trước đến nay là không đề xướng thái thượng vong tình một bộ này. Lục Dương nhìn thượng cổ ngũ tiên dạng này, xem chừng không có một người là thái thượng vong tình, nhất là Kỳ Lân Tiên. Chủ trương thái thượng vong tình nổi danh nhất thế lực là Vô Tình Giáo. Bản tiên ngược lại là gặp được mấy cái tự xưng thái thượng vong tình, nói cái gì nhất tâm hướng đạo, khi ra tay là thật hung ác, giết vợ chứng đạo, giết con chứng đạo đều có ba cái, còn có hai cái là đem toàn tông tộc người đều luyện hóa trở thành pháp bảo, người nhà một cái đều chưa thả qua, mà lại cả ngày mặt không biểu lộ. Gặp ai cũng cùng thiếu hắn linh thạch, bất quá không trải qua đánh, bản tiên tự bạo một lần liền đem bọn hắn đều nổ chết. Theo bản tiên ý kiến, bọn hắn không phải chân chính thái thượng vong tình. Cái này cũng chưa tính thái thượng vong tình. Lục Dương buồn bực, cái này làm điên rồi. Đương nhiên không tính, không nói những cái khác, bọn hắn dám không mặc quần áo sao? Không mặc quần áo mang ý nghĩa bọn hắn còn có lòng xấu hổ tính là gì thái thượng vong tình. Lục Dương một suy nghĩ, còn thật sự là chuyện như vậy. Không nghĩ tới bất hủ tiên tử nhìn chất phát đáng yêu, đầu óc không linh quang, suy nghĩ vấn đề ngược lại là thông thấu. Ly khai Nguyên Hòa huyện, tại trở về Thanh Thủy quận trên đường, Lục Dương nhớ tới chính mình là cái kiếm tu, có thể ngự kiếm phi hành, không cần thiết cưỡi ngựa. Thanh phong kiếm phiêu khởi, cách mặt đất ba thước, Lục Dương nhảy lên, đứng chắp tay, vạt áo rung rung, phong quang vô hạn. Lúc này mới có cái kiếm tiên dáng vẻ. Lục Dương nghe nói kiếm tu có một loại đặc thù đấu pháp phương thức, hai tên kiếm tu nhìn nhau mà đứng, hướng phía đối phương ngự kiếm phi hành, bị đụng đi phía kia tính thua. Lục Dương cảm thấy nếu để cho chính mình tham gia loại này đấu pháp phương thức, đại khái chỉ có thể dùng xe bay. Lục Dương, có hóa thần kỳ tu sĩ để mắt tới các ngươi. Bất hủ tiên tử nhắc nhở. Hóa thần kỳ tu sĩ. Lục Dương bỗng nhiên phanh lại phi kiếm, lông tơ tạc lập, quanh một tiếng, phía trước nổ tung, một đạo bóng người xua tan bụi mù, chặn đường Lục Dương ba người. Có đảm lượng, dám đem bản tỏa pháp bảo bán cho thương hội. Quả nhiên là chán sống. Cái kia đạo bóng người tản ra ba động khiến Lục Dương ba người tim đập nhanh, vô địch đang đều tại dự cảnh, để Lục Dương mau trốn chạy. Đối phương khí tức âm lãnh, cùng bức tranh đồng xuất một mạch, hiển nhiên là nhiều năm lão ma, không biết vụng trộm giết nhiều ít người. Pháp bảo của ngươi. Đào Yêu Diệp như cũ không hiểu, bức tranh nếu là có chủ chi vật, sao có thể bị thu được trong nhẫn chứa đồ. Lục Dương đổi vị suy nghĩ, nghĩ minh bạch trong đó khớp nối, ngươi lo lắng đại hạ căn cứ pháp bảo truy xét đến ngươi, liền xóa đi pháp bảo bên trong liên quan tới ngươi ấn ký, chờ pháp bảo luyện hóa người, ngươi lại ra mặt thu hoạch. Ngược lại là cái thông minh. Âm lãnh bóng người không nghĩ tới Lục Dương nhanh như vậy liền nghĩ đến nguyên do. Bất quá cái này vẫn như cũ không cải biến được Lục Dương kết cục. Nhìn các ngươi bên hông ngọc bài, hai cái vấn đạo tông, một cái nguyệt quế tiên cung. Biết rõ thân phận của chúng ta, còn dám đối chúng ta động thủ. Âm lãnh bóng người cười nhẹ hai tiếng, tiên môn lại như thế nào, mấy người các ngươi chết ở chỗ này, tiên môn chính là có bản lãnh thông thiên, cũng không phát hiện được ta. Lục Dương hít mắt, đối phương là thật không biết rõ vẫn là trang, tiên môn đệ tử xảy ra chuyện, tiên môn có thể đo lường tính toán nhân quả, hung thủ khẳng định chạy không được. Đào Yêu Diệp cùng Lan Đình như lâm đại địch, yên lặng bắt lấy vũ khí, chuẩn bị bạo khởi một kích. Dám làm tổn thương chúng ta lão bản khách nhân, chết. Khắc một đạo giọng nói lạnh lùng vang lên, bắt nguồn từ bầu trời, một đạo bóng người cầm trong tay cửu tiết tiên, roi trên thiêu đốt âm trầm quỷ hỏa, cửu tiết tiên quất hướng âm lãnh thân ảnh, thanh mị quỷ hỏa giống như dòi trong xương, theo đuổi không bỏ. Song phương triển khai đại chiến, đều ra pháp bảo, không đến 100 hiệp, âm lãnh bóng người liền bị cửu tiết tiên chủ nhân cầm nã. Mấy vị, cùng chúng ta đi một chuyến đi, chúng ta lão bản muốn gặp các ngươi. Cửu tiết tiên chủ nhân lạnh lùng nhìn xem Lục Dương ba người, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ. Cửu tiết tiên chủ nhân cũng là hóa thần kỳ, nhưng từ có thể nhẹ nhõm đánh bại âm lãnh bóng người đến xem, hắn thực lực trong hóa thần kỳ đều tính người nổi bật. Đào Yêu Diệp trong lòng bàn tay hơi lạnh, cái này cửu tiết tiên chủ nhân nàng gặp qua, là cùng Lục Dương sư huynh đi quán đồ nướng thời điểm thấy, lúc ấy đối phương đứng sau lưng thạch phó giáo chủ, nên là thạch phó giáo chủ tay trái tay phải. Tựa như là gọi Hoắc Hóa Thần. Cửu U giáo người làm sao sẽ tìm bọn hắn? Có cái mục đích gì? Đào Yêu Diệp không dám hướng xuống tiếp tục suy nghĩ. Lan Đình mặc dù không biết Hoắc Hóa Thần, nhưng từ đối phương tán phát khí tức phán đoán, kẻ đến không thiện. Muốn chạy sao, có thể thực lực đối phương rõ ràng vượt qua bọn hắn một mảng lớn, chạy thế nào? Các ngươi lão bản là ai, tìm chúng ta có cái mục đích gì? Đào Yêu Diệp cảnh giác nhìn xem Hoắc Hóa Thần. Hoắc Hóa Thần lạnh lùng nhìn thoáng qua Đào Yêu Diệp, đi liền biết rõ. Đào Yêu Diệp cùng Lan Đình xin giúp đỡ nhìn về phía Lục Dương, Lục Dương gật gật đầu, theo sau nhìn xem. Trên đường đi bốn người ai cũng không nói gì, không khí ngột ngạt đáng sợ, Hoắc Hóa Thần đi ở phía trước, đem ba người đưa đến một cái đình nhỏ trước. Cái đình nhỏ trước không đến thôn, sau không đến cửa hàng, phi thường vắng vẻ, liên hành người đều không có. Cái đình nhỏ bên trong ngồi một người, người kia một bộ áo đen, tựa như vực sâu, chỉ là nhìn một chút đều như rơi vào hầm băng, quả nhiên là cái giết người như ngóe đại ma đầu. Người này chính là Cửu U giáo ba vị phó giáo chủ một trong Thạch Hóa Cốt. Lão bản, người tới, đã xác định qua, sẽ không có người tới. Biết rõ, đứng đằng sau đi thôi. Hoắc Hóa Thần nói một tiếng là, liền đứng sau lưng Thạch Hóa Cốt, không nói một lời, giống như pho tượng. Vị này chính là sáng tạo ra ảo ảnh trong mơ Đào Tiên Sinh đi, Cửu Ngưỡng đại danh, hôm nay rốt cục nhìn thấy chân nhân. Ảo ảnh trong mơ đại hỏa, Đào Tiên Sinh nên kiếm không ít linh thạch, thật sự là thật đáng mừng a. Đào Yêu Diệp tâm mát lạnh, lưng đổ mồ hôi lạnh, không nghĩ tới Cửu U giáo mục đích là chính mình. Là để mắt tới ảo ảnh trong mơ sao, là đoạt của, vẫn là yêu cầu độc quyền. Đều là phàm nhân đang nhìn, dãy đến không nhiều. Đào Yêu Diệp kiên trì nói. Dãy đến không nhiều. Đào Tiên Sinh lời này liền không có ý nghĩa. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, lấy Đào Tiên Sinh tài trí, chẳng lẽ không đoán ra được ta muốn làm gì? Thạch Hóa Cốt trên khóe miệng chọn, cười lạnh. Đào Tiên Sinh có thể hay không dùng ảo ảnh trong mơ giúp chúng ta tuyên truyền một cái quán đồ nướng, chúng ta dự toán sung túc, giá tiền dễ thương lượng. Đào Yêu Diệp chậm 2 giây, chợt phun ra hai chữ, cái gì? Nàng không phải không nghe rõ Thạch Phó Giáo Chủ đang nói cái gì, chẳng qua là cảm thấy Thạch Phó Giáo Chủ cùng trước đó bầu không khí không quá dựng. Lan Đình giống như Đào Yêu Diệp mộng. Liền vừa rồi bầu không khí, chính là Hoắc Hóa Thần cùng Thạch Phó Giáo Chủ hai người cầm trong tay hai thanh đại khảm đao, thanh đao gác ở trên cổ của bọn hắn, nói đem tiền giao ra, nàng đều không ngoài ý muốn. Lục Dương ngược lại là có chỗ đoán trước. Chẳng bằng nói hắn tại Đào Yêu Diệp phát minh ra ảo ảnh trong mơ thời điểm, cũng đã nghĩ đến chuyện này. Sớm tại Đào Yêu Diệp lần thứ nhất đi theo Lục Dương đi quán đồ nướng cùng Thạch Phó Giáo Chủ tiếp xúc thời điểm, Lục Dương liền cùng Đào Yêu Diệp nói qua, gặp Cửu U giáo người không cần quá khẩn trương, ngày sau có Cửu U giáo cầu ngươi thời điểm. Lúc ấy Đào Yêu Diệp còn không hiểu. Nguyên bản Lục Dương còn muốn lấy dùng Thiên Đình giáo thân phận tìm cơ hội đề nghị Thạch Phó Giáo Chủ tìm Đào Yêu Diệp hợp tác, có thể hắn nghĩ lại, cảm thấy dạng này lộ ra Thiên Đình giáo đem quán đồ nướng địa vị nhìn quá nặng, dễ dàng để Thạch Phó Giáo Chủ sinh ra hoài nghi, liền như vậy coi như thôi. Xem ra Thạch Phó Giáo Chủ đầu óc coi như linh quang, không có mình nhắc nhở cũng có thể nghĩ đến muốn hợp tác với Đào sư muội. Thạch Phó Giáo Chủ còn tưởng rằng là chính mình nói quá đột nhiên, cười nhạt một tiếng. Không biết Đào Tiên Sinh phải chăng nghe nói qua tái lai nhất thứ quán đồ nướng, ta họ Thạch, là quán đồ nướng lão bản. Nhìn Đào Yêu Diệp cùng Lan Đình còn đang ngẩn người, Lục Dương lộ ra vẻ kinh ngạc, chính là gần nhất đại hỏa, đại lý mở khắp toàn đại lục, nếm qua về sau đều khen không dứt miệng tái lai nhất thứ quán đồ nướng. Vị này là Lục Thiên Kiêu đi, có thể cùng Thiên Đình giáo thiếu giáo chủ chiến mình, quả nhiên là ta đương đại tu sĩ kiêu ngạo a. Thạch Phó Giáo Chủ lời này là phát ra từ thành tâm, Lục thiếu giáo chủ lai lịch hắn lại quá là rõ ràng, đầu thiên tôn thân truyền đệ tử, khâm định đời tiếp theo giáo chủ, Lục thiếu giáo chủ thiên phú liền thượng cổ tiên nhân đều muốn kiên kỵ, có thể thấy được hắn thiên phú mạnh. Không nghĩ tới mạnh như Lục thiếu giáo chủ, thế mà có thể gặp được cùng hắn thế lực ngang nhau đối thủ. Nghe qua Đào Tiên Sinh đại danh, Đào Tiên Sinh tài hoa hơn người, thế mà có thể sáng tạo ra ảo ảnh trong mơ bực này những thứ mới lạ. Tại đại hạ gây nên không nhỏ gợn sóng, thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Thạch Phó Giáo Chủ âm thầm cảm khái, đây chính là giữa người và người trên lệch a, nhìn xem người ta Đào Yêu Diệp, không đến 20 tuổi chính là phú hào, đây mới là mới bắt đầu, trái lại chính mình, si sống 2000 tuổi, thiếu nợ 1 tỷ, mỗi tháng gặp sét đánh. Mang các ngươi tới đây là thuộc hạ của ta, cũng là nhà thứ nhất quán đồ nướng cửa hàng trưởng, họ Hoắc. Hắn không giỏi ăn nói, ta căn dặn hắn không nên nói lung tung, hy vọng đang trên đường tới hắn không nói gì thêm thất lễ. Đào Yêu Diệp trong lòng tự nhủ hắn xác thực không nói thất lễ, hắn căn bản liền không nói chuyện, dọa người hơn. Không biết rõ Thạch lão bản nói dùng ảo ảnh trong mơ tiến hành tuyên truyền, là thế nào cái tuyên truyền pháp? Là như vậy, ảo ảnh trong mơ bắt đầu trước, không phải có một đoạn chờ đợi thời gian sao, ta nghĩ tại khoảng thời gian này, tuyên truyền một cái nhà ta quán đồ nướng. Đào Yêu Diệp hơi có chần chờ, thế nhưng là đoạn thời gian kia chỉ có một phút, thời gian ngắn như vậy cũng có thể dùng để tuyên truyền sao? Một phút là đủ rồi, chúng ta xảy ra cái một phút dài tuyên truyền huyễn cảnh. Thạch phó giáo chủ cười nói, hắn đã sớm khảo sát tốt. Trải qua những này thời gian mở tiệm, Thạch Hóa Cốt tổng kết ra hai điểm sinh ý thịnh vượng điều kiện, một là danh tiếng tốt, tức hương vị, phục vụ muốn quá quan, có thể dẫn tới khách hàng quen, hai là muốn làm tốt tuyên truyền, đánh ra danh khí. Ảo ảnh trong mơ phát triển tình thế so với bọn hắn quán đồ nướng muốn bỗng nhiên nhiều, mỗi ngày không biết rõ có nhiều ít người đang nhìn, chính là tuyệt hảo tuyên truyền phương thức, hiệu quả tuyệt đối so tại Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội tình báo bên kia đánh quảng cáo còn mạnh hơn nhiều. Thạch phó giáo chủ lựa chọn dùng ảo ảnh trong mơ tiến hành tuyên truyền, có bao nhiêu phương diện suy tính, hắn làm nhiều năm lão ma đầu, có một phen ý nghĩ của mình. Tuyên truyền hiệu quả mạnh là một mặt, một phương diện khác ở chỗ Đào Yêu Diệp thân phận, Vấn Đạo Tông đệ tử. Tìm cơ hội hợp tác với Vấn Đạo Tông cùng không dễ dàng, đây là có thể cùng Vấn Đạo Tông dựng thượng tuyến tuyệt hảo thời cơ. Không thấy Bất Hủ giáo liền tiến Vấn Đạo Tông sơn môn đều nghĩ hết biện pháp, lại là xếp vào nội ứng, lại là âm mưu quỷ kế. Có thể cùng Vấn Đạo Tông dựng thượng tuyến cũng không dễ dàng. Cử động lần này một khi thành công, bọn hắn Cửu U giáo bên ngoài hợp tác với Vấn Đạo Tông, âm thầm hợp tác với Thiên Đình giáo, chính đạo ma nói đều có hậu thủ, tiến thối có độ, tùy cơ ứng biến, chiếm hết người cùng ưu thế. Phí tổng phương diện không biết Đào tiên sinh có ý nghĩ gì, đều dễ thương lượng. Thạch phó giáo chủ không thèm đếm xỉa, đây là tuyên truyền quán đồ nướng thủ đoạn trọng yếu, là cùng Vấn Đạo Tông dựng thượng tuyến cơ hội, không thể đau lòng Linh Thạch. Hắn sợ Đào Yêu Diệp không đáp ứng hợp tác công việc, còn đặc địa an bài diễn viên giả mạo hoán nữ chủ nhân, đi nửa đường giới sát Lục Dương ba người, lại để cho Hoắc Hóa Thần cứu tràng. Dạng này liền thiếu một món nợ ân tình của mình, không sợ không đáp ứng hợp tác. Tại loại này tình huống dưới, liền liền giá cả cũng sẽ không muốn quá cao. Kỳ thật chuyện này hơi ngẫm lại liền có lỗ thủng, chặn giết Lục Dương ba người chính là Hóa Thần kỳ, hoán nữ bỏ ra 20 năm mới muốn thu hoạch Tống Viên ngoại một phàm nhân linh hồn, liền xem như ma đạo tu luyện cẩn thận, muốn âm thầm giết người, hiệu suất này cũng không tránh khỏi quá thấp. Lục Dương nhìn ra điểm này, nhưng cũng không điểm phá. Không cần thiết, quán đồ nướng là tự mình sản nghiệp, Thạch phó giáo chủ không thi triển những thủ đoạn này, Lục Dương cũng nghĩ dùng ảo ảnh trong mơ tuyên truyền quán đồ nướng. Đào Yêu Diệp lâm vào xoắn xuýt, lần thứ nhất đụng phải loại chuyện này, không biết rõ hẳn là muốn nhiều ít phù hợp. Nàng vụng trộm liếc nhìn Lục Dương, hướng Lục Dương xin giúp đỡ. Thạch Hóa Cốt ở chỗ này, nàng không dám dùng thần thức truyền âm, sợ hãi bị đoạn đến. Lục Dương cũng không biết rõ thị trường hành tình, cái này cần xem như ví dụ đầu tiên, thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, cười hỏi, không biết rõ Thạch lão bản chuẩn bị ra nhiều ít linh thạch, lại chuẩn bị mua xuống bao lâu tuyên truyền quyền. Thạch Hóa Cốt không nghĩ tới đối phương đem nang đề vứt cho chính mình. Hắn cắn răng nói ra, 1.000 vạn, mua xuống 1 năm tuyên truyền quyền. 1.000 vạn, phổ thông hóa thần kỳ cả một đời cũng liền có thể tích lũy xuống nhiều tiền như vậy, nếu là hóa thần thế gia, tiền sẽ càng nhiều hơn một chút. Thạch lão bản thật biết nói đùa. Lục Dương cười nhạt, xuất ra thương hội cho những trữ vật, đặt ở trên bàn đá. Chúng ta ba người ra ngoài hoàn thành một lần nhiệm vụ, liền có thể dãy 600 vạn, 1.000 vạn không quá đủ a. Lục Dương cũng là không phải nói khoác, lấy hắn mỗi lần ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch nhìn, lần này liền thu hoạch được 600 vạn xem như ít, hắn lần trước làm nhiệm vụ là bị Lý Hạo Nhiên ra ngoài giải sầu, thuận tiện thành lập Thiên Đình giáo, lần trước nữa làm nhiệm vụ là đi giết hổ yêu giải quyết ma cọp vồ. Thuận tiện đánh vào Bất Hủ giáo, đều là không cách nào dùng linh thạch cân nhắc thu hoạch, lần nào nhiệm vụ thu hoạch đều so lần này cao. 2.000. Không, 3.000 vạn. Thạch Hóa Cốt trái tim đều đang chảy máu, ai cũng vô dụng ảo ảnh trong mơ tuyên truyền qua, nếu là thất bại, cái này 3.000 vạn coi như đều đổ xuống sông xuống biển. Lục Dương vẫn như cũ là bộ kia thư giãn thích ý dáng vẻ, một ngụm giá, 5.000 vạn, Trong một năm, phiến đầu một phút tuyên truyền, cộng thêm ảo ảnh trong mơ bên trong sẽ xuất hiện tại tái lai nhất thứ quán đồ nướng ăn sâu nướng tràn cảnh. Thạch phó giáo chủ sững sờ, không nghĩ tới còn có loại phương thức tuyên truyền này. Nếu là thật sự có thể tuyên truyền thành công, 5.000 vạn cũng là không phải không được. Nghĩ đến quán đồ nướng lửa nóng sinh ý, cộng thêm tài đại khí thô thiên đình giáo, Thạch phó giáo chủ quyết định chắc chắn, vậy liền 5.000 vạn. Thạch lão bản sẽ may mắn cùng chúng ta hợp tác. Canh thứ hai tại khoảng 11 giờ. Cái này mai trong nhẫn chứa đồ có 1.000 vạn linh thạch, xem như tiền đặt cọc, Đào tiên sinh cất kỹ. Thạch phó giáo chủ thịt đau, hắn lúc đầu kế hoạch này 1.000 vạn mua xuống tuyên truyền quyền, không nghĩ tới đến một lần, này 1.000 vạn luân lạc tới tiền đặt cọc. Phía sau 4.000 vạn ta cần trở về điều động tư kim mới có thể thu đủ, còn xin Đào tiên sinh chờ thêm nửa tháng. Một phút tuyên truyền huyễn cảnh chúng ta còn chưa quay xong, nửa tháng sau tuyên truyền huyễn cảnh sẽ ngay tiếp theo 4.000 vạn linh thạch cùng nhau giao cho Đào tiên sinh. Đây là liên lạc dùng một bài. Thạch phó giáo chủ đưa cho Đào Yêu Diệp một cái bàn tay lớn nhỏ một bài, Thạch phó giáo chủ cũng cho qua Lục Dương một cái. Đợi linh thạch thu đủ, chúng ta sẽ dùng một bài liên hệ Đào tiên sinh. Thạch hóa cốt thái độ không thể bảo là không chu đáo. Chính như Lục Dương trước đó nói qua, trong chuyện này là cửu u giáo cầu Đào Yêu Diệp làm việc, Đào Yêu Diệp mới là chiếm cứ chủ động phía kia. Được rồi, ta còn có việc, liền không chiêu đãi ba vị. Thạch hóa cốt chậm rãi đứng dậy, cho Hoắc Hóa Thần đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để Hoắc Hóa Thần đưa tiễn Lục Dương ba người. Hoắc Hóa Thần hiểu rõ, từ những trữ vật xuất ra mắt dược thủy, đưa cho Thạch hóa cốt. Thạch hóa cốt, ta là để ngươi đưa tiễn bọn hắn. Nếu không phải Hoắc Hóa Thần thiên phú cao, cho thời gian, có khả năng lên làm phó giáo chủ thậm chí giáo chủ, Thạch hóa cốt đã sớm một chưởng đánh chết tên khốn này. Hoắc Hóa Thần trong lòng tự nhủ, cái này có thể trách ta sao? Ngài lão nhân gia một ánh mắt mấy cái ý tứ, ai có thể xem hiểu. Hoắc Hóa Thần đem ba người đưa tiễn, đi ước chừng hai dặm địa, ba người liền nghe đến sau lưng một đạo sấm sét thanh âm vang lên, cả kinh giật cả mình. Ba người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Thạch hóa cốt chỗ vị trí phong vân đột biến, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, tựa như tận thế chi cảnh. Đây là hợp thể kỳ đối mặt đều có sinh mệnh nguy hiểm lôi kiếp, cho dù cách xa nhau như thế cự ly, cũng có thể cảm nhận được lôi đình mang tới áp lực. Không đúng, ta làm sao không có cảm thấy áp lực? Lục Dương buồn bực, nhìn hai vị sư muội cùng Hoắc Hóa Thần sắc mặt, lôi đình dư uy có thể truyền đến nơi này mới đúng. Làm sao hắn một chút xíu cảm giác đều không có? Đương nhiên là bởi vì có bản tiên tại. Bất Hủ tiên tử đứng ra vỗ bộ ngực tranh công, cái cằm có chút dương lên, phi thường đắc ý. Tiên tử ngươi lợi hại như vậy. Lục Dương vạn phần kinh ngạc, không nghĩ tới Bất Hủ tiên tử mặt như thế lớn. Đây là tự nhiên, đại đa số lôi kiếp đầu nguồn đều khởi nguyên từ ứng thiên tiên ứng kiếp đạo quả, kia lôi kiếp không được cho bản tiên cái mặt mũi. Lôi kiếp không phải ứng thiên tiên sáng tạo, ứng thiên tiên công lao là đem lôi kiếp phương thức cùng chủng loại phát dương quang đại. Lục Dương lần thứ nhất biết rõ Bất Hủ tiên tử mặt như thế lớn, lôi kiếp đều muốn nể tình. Xem ra Bất Hủ tiên tử cho ứng thiên tiên lưu lại bóng ma tâm lý thật lớn. Nhìn xem tư thế, cái này lôi kiếp hẳn là ứng thiên tiên bóc ra tới thiếu nợ đền mạng lôi, chuyên môn bổ những cái kia nợ tiền không trả gia hỏa. Lục Dương nhớ tới Hoắc Hóa Thần có vẻ như từ trong tay hắn mang đi qua một phần Tần Hạo Nhiên lưu lại di sản, mà di sản nội dung chính là cùng phiếu nợ có quan hệ. Lục Dương xác nhận đứng ở một bên Hoắc Hóa Thần là người sống, âm thầm cảm khái, xem ra Thạch phó giáo chủ phi thường coi trọng Hoắc Hóa Thần, cái này cũng còn sống. Lại nói cái này lôi kiếp danh tự có phải hay không quá một mạc một chút. Lục Dương trong ấn tượng, lôi kiếp phải gọi cái gì Thượng Thanh, Tử Tiêu, Quy Tịch, Lục Đinh Lục Giáp loại hình danh tự. Gọi cái thiếu nợ đền mạng lôi, ngươi tại sao không gọi cái phiếu nợ lôi? Ứng thiên tiên ngươi có thể hay không đặt tên? Bản tiên cảm thấy mình đặt tên vẫn được a. Lục Dương bừng tỉnh đại ngộ, lộ ra phá mây gặp chướng biểu lộ, nguyên lai là tiên tử lên. Ta nói danh tự này làm sao có loại phản phát quy chân cảm giác, cẩn thận một suy nghĩ, có đại đạo lý tại. Thường nói thiếu nợ thì trả tiền, nếu như thiếu nợ sẽ trả tiền, sao lại tao ngộ lôi kiếp, là cho nên thiếu nợ không trả người, muốn đền mạng, tiên tử lên danh tự này thật sự là dư vị vô tận, ngắn ngủi mấy chữ liền có mấy tầng tầng sâu hàm nghĩa, làm cho người suy nghĩ sâu xa a. Bất Hủ tiên tử lộ ra cùng tuổi tác tướng thích ứng tiếu dung, hắc hắc, bản tiên thật cũng không nghĩ nhiều như vậy. hợp thể kỳ độ kiếp khó gặp, bốn người đều ngừng chân nhìn một hồi. Hoắc hóa thần kỳ thật nhìn qua nhiều lần, chủ yếu là bồi tiếp Lục Dương ba người nhìn. Kỳ thật chính là nhìn cái náo nhiệt, đây là đối hợp thể kỳ đều có thể tạo thành uy hiếp lôi kiếp, cấp độ quá cao, lấy Lục Dương ba người cảnh giới, còn nhìn không ra thạch hóa cốt độ kiếp thành công huyền bí. Mà đối với Bất Hủ tiên tử tới nói, nàng là tận mắt thấy Ứng Thiên tiên chế tạo cái này một đạo lôi kiếp quá trình, cũng không có gì có thể nhìn. Lưu lại thạch hóa cốt một người độ kiếp, Hoắc hóa thần đem ba người đưa đến phi chu bên trên. Trước khi đi, Hoắc hóa thần cảm thấy vẫn là phải đem lời trong lòng nói ra, miễn cho đem chính mình nhịn gần chết. Ba vị nếu là có cơ hội, có thể tới chúng ta quán đồ nướng nếm thử, tuy nói không sánh bằng tiên môn sơn trân hải vị, nhưng chúng ta sâu nướng hương vị vẫn là không tệ. Đi. Tại phi chu khoang thuyền bên trong, Lan Đình vẫn là không có thông thả lại sức. Làm sao lại là ra hoàn thành cái phổ thông nhiệm vụ, đầu tiên là bị cửu u giáo phó giáo chủ cướp đường, sau là yêu cầu hợp tác, cuối cùng còn đưa 1.000 vạn, khách khí đem bọn hắn đưa tiễn rồi. Lan Đình bản thân không thiếu tiền, nhưng nàng chưa thấy qua loại này kiếm tiền phương thức. Nàng xuất thân Lan gia, không có bất luận cái gì địa khu tiền tố, đồng dạng thế gia đều sẽ có địa khu tiền tố, tỉ như Thanh Châu Nhan gia, Lương Châu Văn Nhân gia, Lương Châu Diệp gia, chỉ có số ít thế gia không có đất khu tiền tố, ý vị này nhất lên Lan họ thế gia, chỉ có Lan gia một người, đây là đỉnh cấp hào môn thế gia mới có đãi ngộ. Là thực lực cùng tích lũy cùng tồn tại kết quả. Cùng Lan gia có giống nhau đãi ngộ, là Mạnh gia. Lan gia mặc dù không bằng Mạnh gia loại này thiên hạ đệ nhất thế gia, nhưng cũng coi như tuyệt đối đỉnh cấp thế gia. Lục Dương cũng nhẹ nhàng thở ra, lần này ra ngoài coi như thuận lợi, không cần giết hợp thể kỳ, cũng không cần đối đầu độ kiếp kỳ. Lục sư huynh, này 1.000 vạn linh thạch. Đào Yêu Diệp cầm nhẫn trữ vật, trông mong nhìn xem Lục Dương, cũng cảm thấy linh thạch tới rất dễ dàng, tâm bất an. Nàng rõ ràng cái gì cũng không có làm, liền phải 1.000 vạn linh thạch, hơn nữa còn có 4.000 vạn đợi thanh toán. Lục Dương khoát tay áo, đều dựa vào bản lãnh của ngươi dạy đến, cầm đi. Nha! Còn có một việc phải nhắc nhở ngươi. Cái gì? Lục Dương híp mắt, nhìn thấy cách đó không xa có mấy cái khôi ngô đại hán đứng dậy, đi về phía bên này, nhàn nhạt nhắc nhở, đi ra ngoài bên ngoài, không muốn lộ tài, sẽ chọc cho đến phiền phức. Đào Yêu Diệp bỗng nhiên ý thức được, nàng mới vừa rồi cùng Lục Dương sư huynh nói chuyện thời điểm không có truyền âm, hơi chú ý bên này động tĩnh tu sĩ đều có thể nghe được nàng đang nói cái gì. Nàng bây giờ tại trong mắt người khác là có được 1.000 vạn linh thạch tu sĩ, đây là hóa thần kỳ cả một đời mới có thể tích lũy tài phú, mà nàng chỉ có kim đan kỳ. Tài phú cùng thực lực không ghép đôi, chú định sẽ chọc cho đến phiền phức. Mấy cái biểu lộ dữ tợn khôi ngô đại hán đi tới, nhìn không thấu tu vi, tối thiểu nhất cũng là kim đan kỳ, thậm chí có thể là nguyên anh kỳ. Cự ly xa phi hành đối tu sĩ linh lực tiêu hao quá lớn, rất nhiều tu sĩ có thể bay cũng sẽ lựa chọn cưỡi phi chu. Khôi ngô tráng hán đem Lục Dương ba người bao bọc vây quanh, không nhìn Lục Dương cùng Lan Đình, nhìn về phía Đào Yêu Diệp, trên nét mặt mang theo một tia nhỏ bé không thể nhận ra tham lam. Vị này đạo hữu, ngươi tự hồ có không ít linh thạch a. Nhiều như vậy linh thạch đặt ở trong tay, không an toàn đi, không bằng chúng ta thay đạo hữu đảm bảo. Các ngươi muốn thế nào? Đào Yêu Diệp cảnh giác hỏi, lặng lẽ sờ lấy thân phận ngọc bài, chuẩn bị tùy thời vận dụng pháp bảo. Đối phương có thể là nguyên anh kỳ lại như thế nào, nàng thật đúng là không sợ. Một người cầm đầu khôi ra ngô đại hán cười lạnh hai tiếng, không che giấu nửa ý đồ đến. Đạo hữu có cân nhắc qua đem linh thạch tồn đến chúng ta Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội sao, hàng năm có 5% lợi tức. Gặp Đào Yêu Diệp còn tại ngây người, một cái khác khôi ngô đại hán vội vàng nói, thương hội còn có quản lý tài sản sản phẩm, hàng năm có 8% đến 12% lợi tức, kiếm bộn không lỗ. Đào Yêu Diệp khắc sâu cảm nhận được Lục sư huynh nói lời, cái gì gọi là tài không lộ ra ngoài, không phải sẽ gây phiền toái. Hiện tại phiền phức liền đến. Một cái tiếp một cái giới thiệu cái gì đầu tư quản lý tài sản, cái gì thành lập hội ngân sách, thấp phong hiểm cao hồi báo. Nàng hoàn toàn nghe không hiểu. Không, ta không cần. Đào Yêu Diệp kiên định cự tuyệt. Phần trăm 12 lợi tức tính là gì? Nàng đem này 1.000 vạn linh thạch vùi đầu vào ảo ảnh trong mơ bên trong, mở rộng quy mô, lấy được ít lợi vượt xa phần trăm 12 lợi tức. Dạng này a, kia thật là rất tiếc nuối. Mấy tên khôi ngô đại hán gặp Đào Yêu Diệp thái độ kiên quyết, chỉ có thể tiếc hận lắc đầu từ bỏ. nhiều mập con vịt, làm sao lại không mắc mưu. Cũng may cái này chỉ là việc nhỏ xen giữa, dọc theo con đường này cũng không đại sự phát sinh. Ngoại trừ có quan sai kêu dừng phi chu, nói có tội phạm giết người hư hư thực thực giấu trong phi chu, muốn đối phi chu mỗi người thân phận đều tiến hành xác minh, sau đó tội phạm giết người bạo khởi đã thương người, bị thương hội mấy cái kia chào hàng sản phẩm khôi ngô đại hán chế phục. Tội phạm giết người hô to nói ta đã cho thuyền trưởng hạ độc, chỉ có ta có giải dược, nếu là không thả ta, thuyền trưởng hẳn phải chết không nghi ngờ, chờ lấy thuyền hủy người vong đi. Đáng tiếc không đợi có người đứng ra nói mình học qua mở phi chu, chỉ thấy thuyền trưởng từ đi tới, nói mình là cái độc tu, dùng độc vô dụng, sau đó tiếp tục về đi mở phi chu. Còn có kim đan kỳ tu sĩ trốn vé, kim đan kỳ tu sĩ nguyên bản ngay tại phi hành, một bên uống thuốc một bên bay, bay lên liền mệt mỏi, vừa vặn phi chu từ bên cạnh trải qua, hắn liền vụng trộm chạy tới phi chu phần đuôi, đánh cái thuận gió thuyền. Chính là ẩn nấp trình độ không được, không có tránh thoát xét vé trận pháp, bị điều tra ra mua vé bổ sung. Cùng có thai phụ lâm bồn, đau hôn mê bất tỉnh, may mắn hành khách bên trong có đan sư xuất thủ, lúc này mới bảo trụ mẫu nữ tính mạng. Lão bà, ngươi tỉnh, lập tức tới ngay đứng. Lão công nắm chặt người phụ nữ có thai tay, lớn tiếng kêu gọi, có thể đau đớn kịch liệt đã để người phụ nữ có thai đau ngất đi. Người chung quanh đều lo lắng vạn phần, lại không biết nên như thế nào cho phải, người phụ nữ có thai đã hôn mê, cái này sợ là muốn một thi hai mệnh. Ta là đan sư, ta tới. Một đạo giọng nữ vang lên, Lục Dương mơ hồ trong đó đối thanh âm này có ấn tượng. Hắn quay đầu nhìn lại, nói chuyện chính là một tên ống tay áo hoa văn một vòng màu vàng kim đan văn nữ tu, đây là đan sư mới có tư cách xuyên đan phục, nữ tu bên hông treo một khối thân phận ngọc bài, là Vấn Đạo Tông. Lục Dương nhớ lại, người này là đan đỉnh phong sư tỷ, gọi Mạc Lị, xếp hàng đánh hắn thời điểm ở giữa vị trí. Ý vị này đang đánh Lục Dương sư huynh sư tỷ bên trong, Mạc Lị sư tỷ thực lực ở vào trung du trình độ, cũng chính là nguyên anh kỳ. Lục Dương không có tùy tiện đi lên chào hỏi, hắn cũng nghĩ biết rõ Mạc Lị sư tỷ muốn làm sao giúp người phụ nữ có thai. Mạc Lị sư tỷ dùng thần thức quét qua, nắm giữ người phụ nữ có thai tình huống, nhíu mày. Người phụ nữ có thai trạng thái hôn mê quá sâu, không cần ngoan thủ đoạn vẫn chưa tỉnh lại, có thể thủ đoạn quá ác, có khả năng tổn thương đến hài tử. Đã như vậy, biện pháp chỉ có một cái. Mạc Lị sư tỷ hai mắt nhắm lại, linh đài bay ra ngoài một cái cao ba tấc tiểu nhân, tiến vào người phụ nữ có thai trong đầu, tạm thời tiếp quản người phụ nữ có thai thân thể. Qua. Không bao lâu, một tên hài nhi cất tiếng khóc chào đời. Làm xong. Mạc Lị sư tỷ Nguyên Anh trở về thân thể, nới lỏng một hơi. Trượng phu nhìn thấy hài tử sinh ra, mẹ con bình an, kích động cầm Mạc Lị sư tỷ tay, đa tạ ngươi giúp lão bà ta sinh đứa bé. Quá cảm tạ. Mạc Lị sư tỷ chấm chấm. Sẽ không nói cảm tạ có thể không nói. Mạc Lị sư tỷ nói hết lời, mới không có thành công thuyết phục đối phương không cần đưa cờ thưởng. Mạc Lị sư tỷ gặp sự tình nói xong, Lục Dương lúc này mới tiến lên chào hỏi. Lục sư đệ, còn có Đào sư muội, cái này ta nhớ kỹ là Nguyệt Quế Tiên Cung Lan Đình sư muội. Ba người các ngươi làm sao cùng một chỗ? Mạc Lị sư tỷ đối Lục Dương cảm quan không tệ, dù sao hai người có thân mật tứ chi tiếp xúc, còn thấy máu. Đây không phải là ta cùng Đào sư muội làm nhiệm vụ, vừa vặn gặp làm cùng một cái nhiệm vụ Lan Đình sư muội, đúng dịp. Thì ra là thế. Mạc Lị sư tỷ ngươi đây, cũng là làm nhiệm vụ sao? Mạc Lị sư tỷ mang theo khoe khoang rung lên ống tay áo, ta là đi thi đan sư tư cách đi, nhìn, ta vừa đạt được quần áo. Sư tỷ ngươi không phải rất sớm trước kia chính là đan sư sao? Mạc Lị sư tỷ đều nguyên anh kỳ, làm sao mới là đan sư? Này, kia là trong tông môn nhận, bên ngoài không nhận a, ra ngoài làm nghề y thuộc về phi pháp làm nghề y, dễ dàng bị bắt, ta đi ra ngoài làm nhiệm vụ đều là vụng trộm cho người ta chữa bệnh. Trước mấy ngày ta một suy nghĩ, cùng hắn mỗi lần phiền toái như vậy, không bằng thi cái đan sư tư cách. Chúc mừng sư tỷ trở thành luyện đan liên minh nhận chứng đan sư. Lục Dương chắp tay chúc mừng, Đào Yêu Diệp cùng Lan Đình cũng hữu mô hữu dạng đi theo. Mạc Lị sư tỷ khoát khoát tay, nhớ tới khảo thí trải qua đã cảm thấy phiền phức, có gì có thể chúc mừng, thi cái thử một đống lớn sự tình, khảo thí thời gian không có đụng đúng, đi nhầm trường thi, đã thi xong mới phát hiện nơi này là luyện đan liên minh phân hội trưởng tuyển chọn khảo thí, ta nói làm sao cao trình độ nhiều như vậy. Đều nhanh gặp phải ta. Ta thi cái thứ nhất, đã thi xong lần nữa xác nhận thân phận thời điểm mới phát hiện ta không phải đan sư, không có tư cách khảo thí. Không có cách, ta cũng chỉ có thể chạy đến thực tập đan sư trường thi đi thi, ta ở phía trước luyện đan, đứng phía sau một đám luyện đan đại sư học tập ta làm sao luyện đan, thiệt là phiền. Lục Dương đang nghe truyện trên TV audio CV cảm thấy sư tỷ ngài hẳn là cân nhắc chính là cùng ngài cùng một chỗ khảo thí thực tập đan sư tâm lý lớn bao nhiêu áp lực. Kết quả ngươi cũng nhìn thấy, ta thành công trở thành đan sư. Luyện đan liên minh còn hỏi ta có thể hay không đảm nhiệm phân hội trưởng, ta một suy nghĩ cái này nhiều phiền phức, liền không có làm, cuối cùng bọn hắn liền mạnh mẽ đem ta an một cái vinh dự phân hội trưởng tên tuổi. Mạc Lệ sư tỷ từ thân phận ngọc bài bên trong xuất ra một viên màu vàng kim đan lô huy chương, mặt sau khắc lấy Mạc Lệ hai chữ. Lục Dương chấm chấm. Nên nói không hổ là đan đỉnh phong sư tỷ sao, phong cách làm việc chính là có khác với người bình thường. Cũng may trợ giúp người phụ nữ có thai sinh nở về sau, lại không sự tình phát sinh, phi chu thuận lợi đến vấn đạo tông. Lan sư muội tạm biệt. Gặp lại. Lục Dương cùng Lan Đình vẫy tay từ biệt. Cái này một chiếc phi chu bao gồm Vấn Đạo Tông cùng Nguyệt Quế Tiên Cung hai trạm địa. Đến Vấn Đạo Tông, vừa tiến vào hạch tâm địa khu, liền thấy tên là Mạnh Cảnh Chu Sư Đệ đi ngang qua. Người bế quan kết thúc. Lục Dương thuận miệng gọi lại Mạnh Cảnh Chu. Bế quan. Mạnh Cảnh Chu không hiểu ra sao. Đào Yêu Diệp mỉm cười nói ra, Mạnh Sư Huynh quên sao, mấy ngày trước đây ta muốn đi làm nhiệm vụ, muốn gọi trên ngươi cùng Lục Sư Huynh. Nhưng ngươi kia thời điểm đang lúc bế quan, cuối cùng chỉ có thể là ta cùng Lục Sư Huynh cùng đi làm nhiệm vụ. Nghênh tiếp Đào Yêu Diệp trong bình tĩnh mang theo một tia ánh mắt uy hiếp, Mạnh Cảnh Chu lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. À đúng, mấy ngày nay ta đúng là bế quan, vừa xuất quan, đầu óc có chút mộng. Lục Sư Đệ, có ngươi cảm tạ thư. 10 ngày sau, một tên nhiệm vụ đại điện phòng thủ Sư Huynh cho Lục Dương đưa tới một phong thư. Lúc này Lục Dương chính há mồm thôn vệ linh lực tu luyện. Lục Dương mở ra, nguyên lai là tống viên ngoại viết. Trên thư chủ yếu là cảm tạ Lục Dương xuất thủ tương trợ, giải quyết hoáng nữ, tống gia sinh ý đi đến quỷ đạo. Trong thư còn nâng lên tiểu nữ nhi cùng Chu Lan sự tình, tống viên ngoại nói trải qua kiểm tra, Chu Lan là hắn thân sinh nhi tử, tiểu nữ nhi Tống Liên Nhi nhưng thật ra là quản gia nữ nhi. Về phần trước đây đến tột cùng là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới đưa đến loại chuyện này phát sinh, tống viên ngoại ở trong thư cũng không có nói tỉ mỉ, Lục Dương suy đoán là sinh con thời điểm bà đỡ ông sai. Lục Dương yên lặng đem thư cất kỹ, tống gia quan hệ rắc rối phức tạp, hắn nhìn đau đầu. Lúc này mới cái nào đến đâu, tại thời kỳ thượng cổ, đều là bộ lạc gia tộc, kia thời điểm quan hệ so cái này phức tạp nhiều. Tiên tử ngươi là cái nào bộ lạc? Lục Dương thuận miệng hỏi, nào có thể đoán được đổi lấy là Bất Hủ tiên tử. Thời gian rất lâu trầm mặc. Bộ lạc nhỏ, không đề cập tới cũng được, ta còn chưa trưởng thành thời điểm liền không có, là một người một thú đại chiến, lan đến gần bộ lạc. Bất Hủ tiên tử nhỏ giọng lầm bầm, không còn ngày xưa hoạt bát. Lục Dương cũng trầm mặc, hắn không biết rõ cái này thời điểm nên nói cái gì mới tốt, nói nhầm ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Thượng cổ ngũ tiên thời đại trước đó, cũng không phải cái gì mỹ hảo thời đại. Bộ lạc nhỏ động một tí bị nghiền nát là thường cũng có sự tình. Tiểu sư đệ, ngươi qua đây một chuyến. Cũng may cái này thời điểm đại sư tỷ truyền âm phá vỡ cái này trầm mặc cục diện. Đại sư tỷ, sao rồi? Lục Dương tìm tới đại sư tỷ có rất ít chuyện tìm chính mình, chẳng lẽ nói là sư phụ lại bị nắm ở, cần một cái người bảo lãnh cho hắn làm tìm người bảo lãnh hậu thẩm. Vẫn là nói sư phụ lại bị nắm bắt đầu, cần thăm tù. Nhưng đại sư tỷ trở ngại mặt mũi không tốt đi, muốn cho chính mình đi. Chẳng lẽ nói là sư phụ rốt cục bị cừu gia bắt lấy, bị đánh thoi thóp, mạng sống như treo trên sợi tóc, muốn đi cứu người. Chờ những người khác tới. Qua không bao lâu, đại sư tỷ trong miệng những người khác lục tục ngo ngoe đi vào Thiên Môn Phong, Mạnh Cảnh Chu, Đào Yêu Diệp, Mang Cốt, Lý Hạo Nhiên. Đại sư tỷ tốt. Bốn người theo thứ tự đến Thiên Môn Phong, thành thành thật thật cùng đại sư tỷ chào hỏi. Là như vậy, năm đại tiên môn ở giữa có trao đổi đệ tử giao lưu truyền thống, lần này là Vấn Đạo Tông đệ tử có thể đi Ngũ Hành Tông học tập, danh ngạch có 5 cái, vừa vặn các ngươi 5 cái đi học tập. Nguyên bản Vấn Đạo Tông đệ tử là có thể đi Nguyệt Quế Tiên Cung học tập, chỉ bất quá Lạc cung chủ thái độ kiên quyết, chết sống không đồng ý để Lục Dương đi Nguyệt Quế Tiên Cung, đại sư tỷ đành phải đổi thành Ngũ Hành Tông. Đi Ngũ Hành Tông. Lục Dương bọn người nghe được cái tin tức tốt này, khóe miệng không tự chủ được dương lên, ánh mắt toát ra vui sướng. Bọn hắn còn chưa hề đi qua cái khác tiên môn. Mạnh Cảnh Chu cũng thật cao hứng, nghĩ không ra nhanh như vậy liền lại có thể đi Ngũ Hành Tông. Khâu Tấn An dùng Mạnh Cảnh Chu thân thể cho ba đại gia tới một chiêu đan thân nguyền rũ quyền, cũng hứa hẹn sẽ dạy Mạnh Cảnh Chu một môn ngũ hành pháp thuật. 4 tháng trước, Mạnh Cảnh Chu đi Ngũ Hành Tông tìm Khâu Tấn An học tập một môn ngũ hành pháp thuật, uy lực cực lớn, chính là một mực không có cơ hội dùng trên người Lục Dương. Vậy lần này đến chúng ta tông môn học tập chính là ai? Huyền Không Miếu Thích Thiền. Lục Dương đã sớm nghe nói qua Thích Thiền danh tự, nghe nói hắn bây giờ còn tại lò mổ mổ heo, cũng không biết rõ giết thế nào. Vậy các ngươi chuẩn bị, 2 ngày sau xuất phát. Chúng ta mang đội trưởng lão là ai? Lục Dương hỏi, theo lý thuyết có người dẫn đội mới là, cũng không thể để bọn hắn 5 cái tiểu bối đi Ngũ Hành Tông, cái này không hợp quy củ. Đại trưởng lão lần trước giả mạo sư phụ ra ngoài về sau một mực chưa có trở về, nhị trưởng lão ngược lại là chủ động đưa ra muốn đi Ngũ Hành Tông, nhưng Ngũ Hành Tông bên kia không đồng ý. Bởi vì trước kia còn sót lại vấn đề, còn lại trưởng lão lo lắng một người đi qua dễ dàng lọt vào đã kích trả thù, không dám đi. Cho nên các ngươi lần này đi Ngũ Hành Tông không có mang đội trưởng lão. Lục Dương, Làm sao cảm giác lần này đi Ngũ Hành Tông nguy hiểm như vậy? Sẽ không đứng đấy đi vào nằm ra đi. Không có việc gì, ta đi qua Ngũ Hành Tông, ta mang theo các ngươi. Mạnh Cảnh Chu xem xét có làm đội trưởng cơ hội, lúc này đứng ra gánh chịu trách nhiệm. Lục Dương liếc mắt nhìn xem Mạnh Cảnh Chu, cảm thấy cháu trai này muốn mượn cơ hội chỉnh mình, ngươi đáng tin cậy sao? Sao ngươi đáng tin cậy? Vậy được. Lục Dương không có cùng Mạnh Cảnh Chu tranh luận, dù sao cũng không có người khác có thể dẫn đội. Ngũ Hành Tông ngũ hành lý niệm rất có chỗ thích hợp, các ngươi đi có thể học. Đại sư tỷ căn dặn 5 người. 5 người cùng kêu lên nói là Ngũ Hành A, như thế nói đến Cửu Trọng Tiên đạo quả cùng Ngũ Hành còn có chút quan hệ. Cửu Trọng Tiên là cái gì đạo quả? Âm Dương đạo quả, đại biểu cho thế gian cực đoan, cực nhiệt cùng cực hàn, cấp tốc cùng đứng im, mạnh cùng yếu các loại, dùng rất phức tạp, không phải 1-2 câu có thể nói minh bạch. Kỳ Lân Tiên đạo quả đâu? Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn đạo quả, ngươi có thể đơn giản hiểu thành phàm là đối Kỳ Lân Tiên sử dụng qua chiêu thức, không thể sử dụng lần thứ hai, tỷ như ngươi cho hắn tới một chiêu Chưởng Trung Càn Khôn, đem hắn đập vào trên mặt đất hoặc là hút tới trong lòng bàn tay, vậy hắn đạo quả liền sẽ cấp tốc thích ứng một chiêu này. Ngươi lại thi triển một chiêu này thời điểm, liền không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Có một lần Cửu Trọng Tiên dùng thế gian cực nhiệt hỏa diễm thiêu đốt Kỳ Lân Tiên đau ngao ngao gọi, lần tiếp theo lại dùng một chiêu này thời điểm, Kỳ Lân Tiên liền có thể tại trong biển lửa khiêu vũ tắm rửa. Kỳ Lân Tiên thắng. Không, Cửu Trọng Tiên đem Kỳ Lân Tiên tắm rửa quá trình quay xuống, cũng coi đây là uy hiếp để Kỳ Lân Tiên đầu hàng. Lục Dương, Làm sao các ngươi tiên nhân chiến đấu chiến thắng phương thức cùng ta trong tưởng tượng không quá đồng dạng? Kỳ Lân Tiên ăn ngươi làm cơm không có chuyện gì sao? Cái này chẳng phải là nói Kỳ Lân Tiên bị Bất Hủ Tiên Tử độc qua một lần liền miễn dịch. Bất Hủ Tiên Tử bị hỏi không nghĩ ra, cái gì cũng không có việc gì, ngươi nói là hắn sẽ ăn ghét bản tiên cơm sao? Sẽ không, bản tiên thân là tiên trù, nấu cơm gắn đạt tới sáng tạo cái mới, mỗi lần làm đều là không đồng dạng thức món ăn. Lục Dương cảm thấy tiên tử ngài kỳ thật không sáng tạo cái mới Kỳ Lân Tiên sẽ càng cao hứng. Còn có một việc, ta nhớ được Long Phượng hai tộc thiên kiêu tại tranh đoạt thành tiên vị trí thời điểm, bại bởi Kỳ Lân Tiên, thành tiên là có cố định danh ngạch sao? Đây là Lục Dương cho tới nay nghi hoặc, thành tiên có cần phải cạnh tranh sao, thượng cổ những người kia đến cùng tại tranh cái gì? Đó cũng không phải, chỉ bất quá kia 2 cái tiểu nha đầu đạo quả cùng Kỳ Lân Tiên có xung đột. Xung đột. Hai người bọn họ đạo quả hình thức ban đầu, một cái gọi vật cạnh thiên trạch đạo quả hình thức ban đầu, một cái gọi mạnh được yếu thua đạo quả hình thức ban đầu, 2 cái này đạo quả hình thức ban đầu đại biểu quy tắc cùng Kỳ Lân Tiên rất gần đúng hay không? Chính như bất hủ đạo quả chỉ có thể có 1 viên, chỉ cần bản tiên tại, bất luận cái gì bất hủ đạo quả hình thức ban đầu đều không thể trở thành chân chính đạo quả đồng dạng. Gần quy tắc đạo quả chỉ có thể có 1 viên. Bọn hắn 3 người chú định chỉ có thể có 1 người thành tiên, 2 người khác nhiều nhất là đến gần vô hạn tiên nhân bán tiên. Nguyên lai là dạng này. Lục Dương vừa học đến bây giờ không cần đến kiến thức mới. Quy tắc gần đạo quả chỉ có 1 viên, nói cách khác nếu có tiên tử ngài tại, như cái gì không chết đạo quả, không diệt đạo quả, vĩnh hằng đạo quả đều chỉ có thể là hình thức ban đầu trạng thái, không cách nào trở thành thành thục đạo quả. Có tuế nguyệt tiên tại, kia cùng thời gian có quan hệ thành thục đạo quả cũng chỉ có một viên. Là đạo lý này. Lục Dương lúc này mới minh bạch, trách không được thành tiên muốn cạnh tranh, cái này tương đương với một viên đạo quả chiếm cứ điểm cuối cùng vị trí, tất cả mọi người nghĩ hướng phía cái này điểm cuối cùng bắn ra, tới trước được trước, kẻ đến sau muốn thành tiên, nhất định phải tìm kiếm cái khác điểm cuối cùng. Bởi vì tiên nhân cường đại, bán tiên căn bản không thể nào làm được phạm thượng, vượt cấp phạt tiên. Nghĩ trước đây bản tiên vẫn là bán tiên thời điểm, có 4-5 cái bán tiên đạo quả cùng bản tiên gần, như cái gì ngươi nói không chết đạo quả hình thức ban đầu, không diệt đạo quả hình thức ban đầu cái gì đều có. Bọn hắn nghe nói bản tiên có thể là uy hiếp, kêu lên một đám người lại tới, gọi là một cái khí thế hùng hổ a, tặc dọa người. May mắn bản tiên cũng không phải ăn chay, đối phó đám người này một bữa ăn sáng. Lục Dương trong lòng tự nhủ tiên tử lợi hại a, đừng nhìn tiên tử ngày bình thường thường xuyên kim đang đánh trúc cơ, hành hạ người mới ngược vui vẻ, nếu thật là đụng tới đồng cấp, cam đoan liền giống như chính mình, là đồng cấp vô địch tồn tại. Bằng không thì cũng kết không ra vô địch đan. Nói như vậy tu vi càng cao, ngang cấp ở giữa thì càng khó phân ra thắng bại. Bất hủ tiên tử thế mà tại bán tiên thời điểm có thể lấy một chiến bốn, cái này chiến lực nghịch thiên. Tiên tử ngươi là thế nào đánh bại bọn hắn, tự bạo sao? Bất hủ tiên tử đắc ý khoát khoát tay, cái nào dùng phiền toái như vậy, ta gọi ứng thiên tiên bốn người bọn họ tới giúp ta đánh, bốn người bọn họ đều thành tiên. Bốn cái tiên nhân đánh bốn cái bán tiên, chiến đấu kết quả có thể nghĩ. Lục Dương, chấm chấm. Tiên tử ngươi sẽ không phải thành bán tiên còn có thể dùng vô địch đan a. Nói đến tiên tử ngươi là cái cuối cùng thành tiên. Nói tới bất hủ tiên tử bán tiên thời điểm, Lục Dương nhớ tới tiên tử từng nói qua nàng là cái cuối cùng thành tiên. Từ bất hủ tiên tử lấy kim đan kỳ tu vi, hạ mình cùng trúc cơ kỳ ứng thiên tiên, cửu trọng tiên chiến đấu đến xem, tiên tử tu hành tiến độ là phải nhanh một chút. Nguyên bản bản tiên hẳn là cái thứ nhất thành tiên, nhưng lúc đó tuế nguyệt tiên cho ta dẫn dắt, ta phế bỏ nguyên bản đạo quả hình thức ban đầu, thay đàn đổi dây, một lần nữa ngưng tụ hoàn toàn mới đạo quả hình thức ban đầu, cũng chính là bất hủ đạo quả hình thức ban đầu. Lúc này mới chậm một bước, để bọn hắn bốn cái vượt qua ta. Đang lúc Lục Dương trầm tư thời điểm, đại sư tỷ băng lãnh thấu xương thanh âm bên tai bờ vang lên, dọa hắn giật mình, lưng phát lạnh. Tiền bối, ngươi có phải hay không lại tại cùng tiểu sư đệ giảng đạo quả sự tình? Lục Dương lúc này mới phát hiện, hắn nói chuyện với bất hủ tiên tử thời điểm, Mạnh Cảnh Chu bọn hắn đều ly khai, hiện tại nơi này chỉ còn lại ngẩn người chính mình cùng đại sư tỷ. Mà đại sư tỷ chính thần tình bất thiện nhìn mình chằm chằm. Bất hủ tiên tử liên tục khoát tay, chỉ vào Lục Dương nói ra, không phải ta à, là Lục Dương hỏi trước ta. Đừng quản nói có phải hay không sự thật, trước tiên đem trách nhiệm hái sạch sẽ. Lục Dương sao có thể tùy ý bất hủ tiên tử nói xấu chính mình, là tiên tử trước nói với ta, nói trông thấy ngũ hành liền nhớ lại đến cửu trọng tiên đạo quả là cái gì, sau đó liền cùng ta giảng. Bất hủ nhất mạch phát sinh nội chiến. Đại sư tỷ sửng sốt một cặp cái, hỏi, cửu trọng tiên đạo quả là cái gì? Đại sư tỷ liên quan tới thượng cổ tri thức đều là từ cổ tịch trên có được, bởi vì tiên nhân đặc tính, cho dù rõ ràng ghi chép tiên nhân giao thủ quá trình, cũng sẽ tự động xóa bỏ liên quan tới tiên nhân thủ đoạn bộ phận, đại sư tỷ chỉ có thể thông qua dấu vết để lại tiến hành phỏng đoán. Suy đoán tự nhiên không bằng bất hủ tiên tử người trong cuộc này nói chuẩn xác. Cửu trọng tiên là âm dương đạo quả, Kỳ Lân tiên là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn đạo quả. Đại sư tỷ gật đầu, cùng ta đoán không sai biệt lắm, nói cách khác thượng cổ ngũ tiên bên trong, tiền bối ngươi là bất hủ đạo quả, ứng thiên tiên là ứng kiếp đạo quả, cửu trọng tiên là âm dương đạo quả, tuế nguyệt tiên là tuế nguyệt đạo quả, Kỳ Lân tiên là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn đạo quả. Gần trong một đoạn thời gian có 5 người lần lượt thành tiên, có thể thấy được thời đại kia sao mà phồn hoa, khó trách bây giờ đại thế đến. Mọi người lấy thượng cổ ví von đại thế. Còn có, ngươi nói chuyện với tiền bối thời điểm chú ý một chút, ngươi mới kim đăng kỳ, sớm biết rõ quá nhiều đạo quả tri thức không tốt lắm, hiện tại biết rõ hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ tu hành phương thức là được. Lục Dương cảm thấy mình biết rõ hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ sự tình cũng không tốt lắm, cái này căn bản cũng không phải là kim đăng kỳ nên biết đến sự tình. Hai ngày về sau, Mạnh Cảnh Chu dẫn đội, Lục Dương bọc hậu, Vấn Đạo Tông đại tân sinh 5 người tiến về Ngũ Hành Tông. Cân nhắc đến ngũ hành tông nguy hiểm trùng điệp, lão Mã thực lực không đáng chú ý, Mạnh Cảnh Chu không có lựa chọn ngồi xe ngựa, mà là cùng dân cùng vui, cùng Lục Dương bọn hắn ngồi phi chu. Nghĩ không ra nhanh như vậy lại ngồi lên phi chu. Lục Dương về khoảng cách lần ngồi phi chu vẫn chưa tới nửa tháng. Thật có lỗi, tới chậm. Đào Yêu Diệp là cái cuối cùng tập hợp, đuổi tại phi chu trước khi cất cánh lên thuyền. Thạch Hóa Cốt tuyên truyền huyễn cảnh sớm chế tác xong xuôi, nàng cùng Lục trưởng lão cùng đi một chuyến tái lai nhất thứ quán đồ nướng tổng cửa hàng, đem tuyên truyền huyễn cảnh cùng còn lại 4.000 vạn linh thạch cầm trở về. Linh thạch về chính mình, tuyên truyền huyễn cảnh cùng ảo ảnh trong mơ dung hợp sự tình giao cho Lục trưởng lão. Lục trưởng lão tìm tới ba đại gia cùng bác trưởng lão, để bọn hắn hai cái xử lý. Đến một lần, kém chút lầm thời gian. Lý Hạo Nhiên nhìn ở trong mắt, ghen ghét ở trong lòng, cùng tuổi người tu vi cao, thiên phú mạnh không nói, cũng đều sự nghiệp có thành tựu, dầu gì cũng là có tổ truyền cơ nghiệp, tỉ như Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt. Trái lại chính mình, một nghèo hai trắng, nếu là khôi phục kiếp trước thân phận, đi Cửu U giáo làm giáo chủ, sợ là sẽ phải càng nghèo. Theo tu vi tăng lên, Lý Hạo Nhiên cũng thu được Tần Hạo Nhiên một nửa ký ức, lấy được ký ức càng nhiều, càng cảm thấy Tần Hạo Nhiên qua không dễ dàng. Không thể tránh khỏi, cái này một nửa trong trí nhớ, còn có Tần Hạo Nhiên cùng Tô Y Nhân triền miên trải qua. Cái này thời điểm Lý Hạo Nhiên liền không có cảm thấy Tần Hạo Nhiên qua không dễ dàng. Nghe được Lý Hạo Nhiên phàn nàn, Lục Dương hảo tâm trấn an chính mình, Lý sư đệ không muốn tự coi nhẹ mình, tiềm lực của ngươi không thua gì ta. Ngày khác ngươi nếu là có thể kế thừa Tần Hạo Nhiên thân phận, có một chút liền có thể cùng ta đánh đồng. Lý Hạo Nhiên dấy lên hy vọng, mong đợi nhìn xem Lục Dương là cái gì. Kẻ thù cùng ta không sai biệt lắm, Tần Hạo Nhiên kẻ thù đều là hợp thể kỳ, ta đi ra ngoài cũng thường xuyên đụng phải hợp thể kỳ đối thủ. Lý Hạo Nhiên .. Cũng đừng, Lục sư huynh ngươi ác nhân tự có ác nhân trị, tai họa di vạn năm, mỗi lần đều có thể gặp dữ hóa lành. Ta cũng không có bản lãnh này. May mà dọc theo con đường này cũng không đại sự phát sinh, năm người thuận lợi đến Ngũ Hành Tông. Còn không có xuống thuyền, đã nhìn thấy Ngũ Hành Tông người đứng tại cửa sơn môn hoa nghênh Lục Dương năm người, nhất là mấy cái nhìn xem tựa như trưởng lão bộ dáng người, cầm trong tay pháp bảo, một mặt hung thần, nhìn không chuyển mắt, hoặc là nói nhìn chằm chằm nhìn xem hạ xuống phi chu. Ngũ Hành Tông, năm đại tiên môn một trong, tọa lạc ở Vân Châu Ngũ Hành Linh Mạch. Ngũ hành linh mạch trời sinh nghênh hợp ngũ hành, chính là Vân Châu tốt nhất địa phương. Ngũ hành tông càng là tại tông chủ Khâu Tấn An dẫn đầu dưới, nhân tài đông đúc, một mảnh vui vẻ phồn vinh chi cảnh, tông môn đối nội nghiêm túc, khắc khổ tu luyện, dành trước gắng hết sức, đối ngoại nhiệt tình hiếu khách, đối đãi người thân cắt. Cho dù là vấn đạo tông đệ tử đến ngũ hành tông học tập, ngũ hành tông cũng tiêu tan hiềm khích lúc trước, trưởng lão dẫn đội ra nghênh tiếp, hoàng thủ cầm pháp bảo. Sợ vấn đạo tông người không có gặp được ngoài ý muốn. Chúng ta như thế được hoan nghênh đây, nhiều người như vậy ra nghênh tiếp. Mang Cốt vui vẻ nhìn xem Ngũ Hành Tông trước sơn môn những người kia. Lục Dương nhìn khóe mắt giật một cái nhảy một cái, từ Bất Hủ Tiên Tử nơi đó biết được, cầm pháp bảo mấy cái kia đều là hợp thể kỳ, tất nhiên là Ngũ Hành Tông trưởng lão. Nghênh đón bọn hắn cần cầm pháp bảo sao? Phi Chu cập bến, Mạnh Cảnh Chu dẫn đội xuống thuyền. Khâu Tấn An nhiệt tình tiến lên nghênh đón, đằng sau đi theo năm tên mắt hổ trưởng lão, hung thần ác sát, trong đó một tên trưởng lão tay trái cầm hoành phi, tay phải cầm vũ khí, không biết rõ muốn làm gì. Hoan nghênh đến chúng ta Ngũ Hành Tông tham quan học tập A, không có mang đội trưởng lão sao? Khâu Tấn An đếm, liền năm người, vấn đạo tông cửu tử một cái không tại. Hắn không từ bỏ, còn cần thần thức điều tra chung quanh, nhìn xem có hay không ẩn nấp khí tức theo tới. Không có, trưởng lão nhóm đều có chuyện, không có tới. Mạnh Cảnh Chu chi tiết bàn giao. Khâu Tấn An tiếc nuối lắc đầu, thật là đáng tiếc, tại sao không ai tự chui đầu vào lưới. Sau lưng năm tên trưởng lão vận dụng pháp bảo đỉnh đều tại sáng lên, dọa Mạnh Cảnh Chu kêu to một tiếng, cũng may bọn hắn pháp bảo không có đối người, mà là hướng lên trên nhắm ngay bầu trời. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Năm đạo công kích trên không trung nổ tung, xinh đẹp tựa như ăn Tết tại trong màn đêm nở rộ pháo hoa. Nương theo lấy công kích âm thanh, hoành phi kéo ra, hoan nghênh vấn đạo tông đệ tử đến bản tông học tập. Ngũ Hành Tông làm việc nghiêm cẩn, làm hai tay chuẩn bị, như tới là vấn đạo tông cửu tử, liền dùng pháp bảo chào hỏi, sau đó dẫm lên vấn đạo tông cửu tử kéo hoành phi thả pháo hoa, như tới là vân chi, vậy liền trực tiếp đổi thành pháo hoa cùng hoành phi. Mặc dù Vân Chi không đến, tới chỉ là mấy tiểu bối, cũng có thể chịu đựng kéo Hoành Phi Hoa nghênh một cái. Tản tản, Bất Ngữ lão tặc bọn hắn không đến. Nghe nói Bất Ngữ lão tặc tại Hoang Châu ẩn hiện, muốn hay không đi xem một chút? Quên đi thôi, đoán chừng lại là tin tức giả, lần nào đạt được hành tung của hắn có thể đem hắn bắt được đi. Cháu trai này trượt không trượt tay, chạy sau con thỏ đều nhanh. Nhân kiếm hợp nhất, nhất kiếm hóa vạn kiếm, liên tục thi triển cái này hai chiêu, ai có thể tìm tới hắn chân thân, tìm tới thời điểm người đều chạy. Ngươi khoan hãy nói, ta nếu là đụng phải ta có thể tìm tới. Ngươi làm sao tìm được? Trông thấy ta đôi mắt này không có, ta nhảy đến trong lò lửa hung 7749 ngày, cuối cùng đem con mắt hung tốt, ta con mắt này có thể cùng bạch mã tự chiếu yêu kính so sánh. Như thế có tác dụng, chiêu này tốt luyện sao, ta cũng đốt đốt. Trưởng lão nhóm kéo xong Hoành Phi thả xong pháo hoa liền tự quyết định tan cuộc. Khâu Tấn An gặp mục tiêu không có tới, ho khan hai tiếng, cho Bạch Minh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, chiêu đãi năm người. Tông chủ và trưởng lão đi, nhưng Ngũ Hành Tông nhóm đệ tử cũng đều không đi. Cái nào là Lục Dương, chỉ cho ta chỉ. Chính là cái kia, dáng dấp làm sạch sẽ chỉ toàn cái kia. Người không thể xem bề ngoài a, nghe nói hắn tại trúc cơ kỳ thời điểm vượt cấp chiến đấu, đánh bại Kim Đan Nguyên Anh cùng Hóa Thần, hiện tại hắn đều Kim Đan kỳ, có phải hay không có thể đánh bại Luyện Hư kỳ rồi? Còn cần hắn đánh Luyện Hư kỳ, ngươi chọn một cái trạng thái hư nhược Luyện Hư kỳ, ta đều có thể đánh. Cũng thế. Ảo ảnh trong mơ người sáng lập là cái nào? Mắt mù a, liền một cái nữ tu còn hỏi. Thật có tài hoa, ta làm sao lại nghĩ không ra như thế kiếm tiền ý tưởng hay? Ngươi có thể nghĩ ra cái gì tốt ý tưởng, ăn người ta vấn đạo tông sâu nướng, muốn đi bên ngoài mở tiệm, phát hiện hiện tại quán đồ nướng cạnh tranh áp lực quá lớn. Dáng dấp đặc biệt tráng cái kia có phải hay không thượng cổ mang tộc, ta còn tưởng rằng thượng cổ mang tộc đều diệt tuyệt. Nghe nói là vạn năm không thấy huyết mạch phản tổ, truy bản tố nguyên. Ngũ Hành Tông nhóm đệ tử cùng vấn đạo tông đệ tử liên hệ số lần không nhiều, đối Lục Dương một đoàn người ôm lấy cực kỳ hưng thịnh thú. Khâu Tấn An sau khi đi, Mạnh Cảnh Chu nhìn thấy Bạch Minh, rất là nghi hoặc, ngươi không có đi giao lưu học tập. Bạch Minh biểu môi, không có địa phương đi thôi, các ngươi vấn đạo tông thích thiền đi, Huyền Không Miếu Diêm Thiên Chí đi, Nguyệt Quế Tiên Cung không cho nam đệ tử đi, ta có hai cái sư muội đi, Trấn Ngục Tông ta thường xuyên đi, không có đi tất yếu, cái này không cũng chỉ có thể lưu tại tông môn. Bạch Minh vừa đi, vừa cùng Lục Dương bọn hắn giới thiệu Ngũ Hành Tông tình huống. Các ngươi trên phi chu hẳn là thấy được, chúng ta Ngũ Hành Tông là thành lập trên ngũ hành linh mạch, căn cứ vào am hiểu phương hướng khác biệt, tông môn dựa theo ngũ hành chia làm ngũ mạch, mới vừa rồi cùng sư phụ cùng một chỗ nghênh đón ngươi nhóm, là ngũ mạch đại trưởng lão. Tuổi trẻ thời điểm cùng các ngươi vấn đạo tông trưởng lão có chút thù riêng, muốn tìm các ngươi trưởng lão tự ôn chuyện, đáng tiếc không đến. Có cái gì thù riêng? Bạch Minh nghe sư phụ nói qua Ngũ Hành Tông cùng vấn đạo tông mấy lần khúc mắc, khi nói đến liền có thêm, tỷ như thường xuyên ẩu đả cái gì, các ngươi vấn đạo tông trưởng lão nhiều người thời điểm liền sử dụng chiến thuật biển người đánh chúng ta trưởng lão, ít người thời điểm liền đi quan phủ báo quan. Có thời điểm còn cần mỹ nhân kế, ngươi tông môn tứ trưởng lão cho chúng ta trưởng lão viết thư, dùng nữ tu giọng điệu nói ái mộ chúng ta trưởng lão rất lâu, hy vọng hẹn ra nhìn một chút, trong thư còn nói hắn thẹn thùng, không nguyện ý cùng quá nhiều người gặp mặt, muốn cùng chúng ta trưởng lão đơn độc gặp mặt, chúng ta trưởng lão liền đi. Sau đó tảng đá lớn đằng sau nhảy ra 9 người, ngươi có thể tưởng tượng loại kia tràn diện sao? Lục Dương cảm thấy cái này mưu kế hảo hảo quen tai, tứ trưởng lão đây là ngã một lần khôn hơn một chút, học được một chiêu này rồi. Lý Hạo Nhiên sợ hãi có Ngũ Hành Tông trưởng lão nghe lén bọn hắn nói chuyện, Bạch Minh để bọn hắn nhớ tới hận cũ, đem hỏa thiêu đến trên người bọn họ, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác hỏi, ngươi thuộc về cái nào một mạch? Ta tinh thông ngũ hành pháp thuật, không thuộc về ngũ mạch, là tông chủ một mạch. Chỉ có giống ta dạng này ngũ hành pháp thuật đều am hiểu, mới có thể bái nhập tông chủ môn hạ. Nói đến đây, Bạch Minh hơi có đắc ý, nhếch miệng lên, câu lên một vòng mỉm cười, ngũ hành pháp thuật tinh thông, hắn thiên phú tại ngũ hành tông đều thuộc về trong trăm có một, phi thường khó được. Khi ta có phải hay không cũng được. Lục Dương chỉ mình. Pháp thuật của hắn thiên phú nhất tuyệt, kim hệ pháp thuật sẽ trượng lục kim thân, một hệ pháp thuật sẽ chủng thủ quyết, thủy hệ pháp thuật tạm thời còn không có học, hỏa hệ pháp thuật sẽ tam vị chân hỏa, thổ hệ pháp thuật sẽ xúc địa. Bạch Minh nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Lục Dương, trong ánh mắt mang theo ba phần kinh ngạc. Người cái này pháp thuật thiên phú thật đúng là đi, rất thích hợp bái nhập sư phụ môn hạ, trước đây làm sao không đến chúng ta Ngũ Hành Tông. Lục Dương xấu hổ vào đầu, vấn đạo tông rời nhà gần, liền muốn thử trước một chút, không nghĩ tới lập tức liền thành. Bạch Minh, chấm chấm. Tốt một mặt lý do. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.